Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 130, C130, trở về Thiên Long Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Thiên Hàn sau khi sắp xếp chỗ ở cho Sử Lai Khắc thất quái hai đời ở Thăng Long thành chỗ vắng, sau đó liền nhanh chóng đi về nhìn huynh thật Vi Huynh Nguyệt Ly nở một nụ cười trêu chọc. Hoắc Thiên Hàn gật đầu. Đương nhiên rồi, cảm giác có gì nhỏ cưng chiều thế nào? Nguyệt Ly nở một nụ cười ôn nhu hỏi. Hoắc Thiên Hàn đáp, rất vui sướng, ta có cảm giác mình bây giờ là Hoắc Thiên Hàn chứ không phải là huyết dạ nữa. Dì nhỏ trong miệng của bọn họ là Nguyên Ân Quang Ám, là em của thụ lão, bọn họ gặp nhau tại Long Tam Chiến Hạm. Sau đó liền đem người này vào Tam Thập Tam Chiến Dực luôn. Nguyệt Ly gật đầu, nàng cũng vui mừng khi Hoắc Thiên Hàn hắn đã thoát khỏi vỏ bọc của huyết dạ rồi và bây giờ hắn chỉ là Hoắc Thiên Hàn mà thôi. Chúng ta báo tin đi. Hoắc Thiên Hàn gật gật đầu, đeo lên Thiên Long Tinh máy truyền tin, bấm Hoàng Nguyên Lãng dãy số. Hắng giọng một cái, được sự giúp đỡ của tầm bảo thú cải biến thành cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ. Hoắc, thông tin nhanh chóng truyền được, bên kia truyền đến Hoàng Nguyên Lãng kinh hỉ thanh âm. Người ra thế nào rồi? Thương thế khôi phục như thế nào? Hoắc Thiên Hàn nói, cơ bản đã khôi phục, đa tạ quan tâm. Hoàng Nguyên Lãng thở dài một hơi. Vậy thật tốt quá, ngươi cũng không biết những ngày này ta cùng phụ thân đều là lòng nóng như lửa đốt a hát. May mắn ngươi khí lực đầy đủ cường, như vậy trầm trọng thương thế nhanh như vậy tựu khôi phục. Khôi phục triệt để sao? Hoắc Thiên Hàn nói, hẳn là không có vấn đề rồi. Hoàng Nguyên Lãng cười nói, thật tốt quá, ta đây vậy thì tới. Thuận tiện sao? Tốt, Hoắc Thiên Hàn đáp ứng một tiếng. Dập máy thông tin, Hoắc Thiên Hàn cùng Nguyệt Ly đứng dậy, rửa mặt thoáng một phát, thay đổi quần áo. Lúc này mới đẩy ra bế quan hồi lâu đại môn, thông chi lương pháp lại để cho người hầu tiến gian phòng tiến hành quét dọn, thanh lý. Hoàng Nguyên Lãng đến vô cùng nhanh, không đến 15 tựu đã đi tới rồi chỗ ở của bọn hắn. Vừa nhìn thấy dung quang tỏa sáng Hoắc cùng A Ly, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, bước nhanh đi đến đây, cao thấp nhìn xem. Các nàng, cười nói, thật tốt quá, Hoắc ngươi có thể thật không hổ là sát long công chúa A Hát. Ngươi là không biết tại chúng ta trong long tộc còn có đồn đãi nói ngươi bị thương nặng không chừng trị đây này. Tựa như cái kia Tề Thiên Long, hiện tại thế nhưng mà thê thảm vô cùng, hạ lạc không rõ. Nghe nói thủ tọa đều đã bỏ đi hắn rồi, buông tha cho hắn, có ý thứ gì? Hoắc Thiên Hàn có chút nghi ngờ hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nói, bị thương quá nặng Tề Thiên Long nghe nói rất khó khôi phục. Hơn nữa lần này đã thua bởi ngươi, lại để cho thủ tọa cực kỳ bất mãn. Nghe nói đã đem hắn khai trừ rồi. Về phần hắn đi địa phương nào, hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết. Có lẽ rất thê thảm đấy. Cũng không có cái đó tòa thành thị dám mạo hiểm lấy đắc tội thủ tọa nguy hiểm thu lưu hắn a. Hoắc Thiên Hàn lông mày cau lại, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Thiên Long thủ tọa ngược lại là cái trời sinh tính lương bạc đấy. Hoàng Nguyên Lãng nói tiếp, ngươi khôi phục tựu thật tốt quá. Vừa vặn có mấy cái chuyện trọng yếu muốn nói với các ngươi đây này. Hoắc Thiên Hàn nói, chuyện gì? Hoàng Nguyên Lãng nói, đầu tiên tựu là thủ tọa mệnh lệnh, nếu như thương thế của ngươi thế khôi phục cho ngươi tiến về trước Thăng Long Đài một chuyến. Có chuyện chỉ điểm ngươi hỏi thăm, ân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn đi Thăng Long Đài sao? Hoắc Thiên Hàn trong lòng nghiêm nghị, Thiên Long thủ tọa lại để cho chính mình đi Thăng Long Đài, là thứ tình huống như thế nào? Hoàng Nguyên Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây là ở trên thông chi xuống đấy. Còn có tựu là ở trên hy vọng ngươi có thể ở chúng ta long tộc cùng với Thiên Long liên minh nhậm chức. Hắn sửng sốt một chút, nhậm chức có ý thứ gì? Hoàng Nguyên Lãng nói, cái này đơn giản kỳ thật thì ra là treo cái chức vụ mà thôi. Dù sao trải qua Thăng Long đại tái về sau thực lực của ngươi đã bị quảng là tán thành, chức vụ đối với ngươi mà nói cũng là tất nhiên phải có đấy. Hắn nói, Hoàng Huynh, vậy ngươi cho ta nói một chút chúng ta Thiên Long liên minh tình huống a, còn có chúng ta trong long tộc nhậm chức đều là chuyện gì? Hoàng Nguyên Lãng mỉm cười nói, cái này đơn giản, chúng ta Thiên Long liên minh kết cấu vô cùng đơn giản. Tựu là dùng long tộc là hạch tâm, nhiều loại tộc cộng đồng thống trị một cái hào phóng hướng. Đương nhiên, trên thực tế chủ điều khiển hay là chúng ta long tộc. Chỉ là bởi vì chúng ta long tộc số lượng tương đối ít vẫn có rất nhiều sự tình phải có người xử lý đấy. Cho nên, chủng tộc khác chủ yếu phụ trách xử lý những sự tình này vụ. Cụ thể mà nói, từ trên xuống dưới chủ yếu chia làm mấy cái bộ phận. Tầng cao nhất bộ phận, được gọi là Liên minh Hai Hội. Một cái là do thủ tọa cầm đầu Liên minh Thiên Long Hội. Thành viên chỉ có 18 vị, người có lẽ đoán được tựu là chúng ta 18 vị Long Kỵ Sĩ Đại Nhân rồi. Thiên Long Hội chính là chúng ta Thiên Long Tinh Chí Cao Vô Thượng Thống Trị Giai Tầng. có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Điểm này cùng Thiên Mã Tinh Thiên Mã trong Liên Minh Thiên Mã sẽ là giống nhau. Ngoại trừ Thiên Long Hội bên ngoài còn có Tộc Trưởng Hội. Tộc Trưởng Hội chính là do các đại chủng tộc tộc trưởng hoặc là chủng tộc trưởng lão, đại biểu tạo thành đấy. Bọn hắn phụ trách toàn bộ tinh cầu hàng ngày quản lý. Tộc Trưởng Hội tựu so sánh khổng lồ rồi, tổng cộng có hơn 100 vị thành viên trọng yếu tạo thành. Tộc Trưởng Hội hội trưởng cũng là thủ tọa. Sau đó còn có 12 tòa chủ thành thành chủ, lại về sau mới là các đại chủng tộc tộc trưởng cùng đại biểu. Đương nhiên, cũng có một ít chúng ta trong Long tộc người nổi bật ở trong đó. Thí dụ như quân dự bị Long kỵ sĩ, đầu tiên sẽ tiến vào Tộc Trưởng Hội tiến hành một ít chính vụ học tập. Thiên Long hội chủ trình thể quyết sách, Tộc Trưởng Hội chủ hàng ngày quyết sách. Nhưng trình thể mà nói, hay là đều khống chế tại chúng ta Long tộc trong tay đấy. Liên minh 2 sẽ bên ngoài cũng phân chia thành mấy cái bộ phận, kể cả quân đội liên minh, 12 chủ thành, buôn bán liên minh vân. Vân, đợi một tí, quân đội liên minh trực tiếp đối với Thiên Long hội phụ trách, những thứ khác từng cái bộ phận thì là hướng Tộc Trưởng Hội phụ trách. Do đó cấu thành rồi chúng ta Thiên Long tinh toàn bộ quản lý hệ thống. Nghe Hoàng Nguyên Lãng giảng thuật Hoắc Thiên Hàn cảm giác đầu tiên tựu là Thiên Long tinh giai tầng thật là dị thường rõ ràng a hát. Long tộc vô luận ở địa phương nào đều chiếm cứ lấy tuyệt đối thống trị địa vị. Đương nhiên, cái này cũng cùng Long tộc bản thân cường đại là phân không khai mở đấy. Phần đông siêu thần cấp cường giả, làm chủng tộc khác căn bản không có phản kháng khả năng. Cho dù là những cái kia có được thuộc về mình tinh cầu chủng tộc đều là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, cái kia nếu như là toàn bộ tinh hệ đâu này? Hoàng Nguyên Lãng nói, chúng ta Thiên Long tinh chính vụ tạo thành kỳ thật tựu là toàn bộ tinh hệ phiên bản thu nhỏ mà thôi. Hoặc là nói là không kém bao nhiêu, Thiên Mã tinh bên kia chế độ cùng chúng ta bên này là không sai biệt lắm đấy. Cũng là Thiên Mã sẽ cùng Tộc Trưởng Hội tạo thành, hai bên Tộc Trưởng Hội bị phân biệt xưng là Thiên Long Tộc Trưởng Hội cùng Thiên Mã Tộc Trưởng Hội. Hai đại Tộc Trưởng Hội cộng lại tựu là toàn bộ Long Mã tinh hệ Tộc Trưởng Hội. Mỗi 3 năm sẽ tiến hành một lần đại hội, đến thảo luận toàn bộ tinh hệ tình huống. Tộc Trưởng Hội không có trực tiếp điều động quân đội quyền lực. Các tộc quân đội đều quy thuộc về mình sở hữu tất cả. Nhưng lúc chiến tranh tiến đến thời điểm, có thể do Tộc Trưởng Hội trung tâm điều hành, dùng Thiên Long Hội, Thiên Mã Hội sở khống chế quân đội là hạch tâm, tạo thành liên quân. Đối ngoại tác chiến, cái này chế độ thật sự là không được tốt lắm a hát. Muốn thống nhất toàn bộ Long Mã tinh hệ tựu cần không ngừng chiến tranh cùng chiếm lĩnh. Chiếm lĩnh là cần nhân thủ đó a, Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh tuy nhiên cường đại cường giả như vân. Nhưng nếu như phân tán đến từng cái tinh cầu đi thống trị tựu thật sự là nhân số quá ít. Vạn nhất bị từng cái kích phá, ngược lại có diệt tộc phong hiểm. Mặt khác từng cái chủng tộc cũng không phải là không có cường giả. Chỉ có điều không có bọn hắn cường đại như vậy mà thôi. Cho nên, đem toàn bộ lực lượng tụ tập tại Thiên Long tinh, Thiên Mã tinh, hình thành đối với toàn bộ tinh hệ uy hiếp, đây cũng là bất đắc dĩ cách làm. Hơn nữa tương đối mà nói là so sánh hữu hiệu đấy. Nhưng cái này cũng đã tạo thành toàn bộ tinh hệ quân đội không cách nào thống nhất tiến hành điều hành, tài nguyên phân phối cũng có vấn đề. Khoa học kỹ thuật càng là làm theo ý mình, từng người căn cứ từ mình yêu thích nghiên cứu từng người đấy. Do đó so sánh hỗn loạn, dư thừa dươm ra. Cách chương.